Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485. Chương 485. Bốn cái mảnh vỡ. Hạo Nhiên thư viện lưu lại chỉ có Đỗ Tử Khang một người, là một tên vô thượng cảnh hậu kỳ trưởng lão. Hắn cùng với Đại Hạ Trúc Tửu, Thần Pháp Cung tam trưởng lão tự nhiên không thể sánh bằng. Có thể luận địa vị, nhưng cũng là không kém. Dù sao, đều là đỉnh phong siêu phàm thế lực trưởng lão, địa vị hiền hách cực kỳ. Đương nhiên, Đỗ Tử Khang cũng chỉ là hiếu kỳ xem xét mắt to Hạ Trúc Tửu. Thần Pháp Cung tam trưởng lão chính là chú ý Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong tình huống. Bạch Ngọc Càn Khôn, ngụy không gian đạo khí. Đỗ Tử Khang âm thầm một lời. Ngược lại là cùng thư viện Thư Sơn Học Hải có mấy phần chỗ tương tự, chỉ là Thư Sơn Học Hải không gian có chút không bằng Bạch Ngọc Càn Khôn đến lớn. Thư Sơn Học Hải đều thuộc về hạ phẩm đạo khí, thuộc về phụ trợ tính đạo khí, cũng không phải là không gian đạo khí. Nó nội bộ không gian tuy có một ít, nhưng không sánh được Bạch Ngọc Càn Khôn. Có Trần lão ra tay, cần làm có thể tìm được mảnh vỡ chỗ. Chỉ là Tần Phong, Đỗ Tử Khang hướng về Tần Phong nhìn lại, mang theo vài phần hiếu kỳ. Tần Phong tên hắn là từng nghe nói, ở Tuyệt Thế Văn Chương xuất hiện, Thư Sơn cảnh báo thời gian. Bọn họ tuy nhiên chưa từng ở Hạo Nhiên thư viện, nhưng cũng có các trường lão khác báo cho biết cho hắn. Vì vậy, Đỗ Tử Khang đối với Tần Phong mười phần lưu ý. Tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn, Tần Phong biểu hiện trước sau đều là bình thường như nước, không nhanh không chậm, mười phần thong dong bình tĩnh. Cái này một phần trấn định liền không phải người bình thường có thể làm được. Độc Nhâm, Đỗ Tử Khang ánh mắt đột nhiên biến đổi. Độc Nhâm mặc dù chỉ là đến từ chính cao đẳng siêu phàm thế lực Thái Dương Thần Điện, nhưng hắn là Thái Dương Thần Điện phó điện chủ, nửa bước đạo cảnh tồn tại, thực lực cường hãn vô song. Lấy thực lực của hắn, ngay cả là Trần lão cũng không là đối thủ. Tất cả như Đỗ Tử Khang suy nghĩ, Trần lão quả nhiên liếc. Cuối cùng, từ Tần Phong ra tay, đây là Tần Phong thực lực. Đỗ Tử Khang trong mắt quang mang bỗng nhiên lóe lên, ngạc nhiên phi thường. Hắn có đã đoán Tần Phong thực lực, lại không nghĩ rằng Tần Phong thực lực càng đạt đến như vậy kinh thế hãi tục mức độ. Coi như là nửa bước đạo cảnh Độc Nhâm, ở trong tay hắn cũng chống đỡ không bao lâu. Có Tần Phong tồn tại, Hạo Nhiên thư viện ngược lại là có thể tề tụ mảnh vỡ, đồng thời có thể được đạo châu. Chỉ là cái này đạo châu người cuối cùng sở hữu. Tần Phong thực lực mạnh mẽ quá đáng, ngay cả là Trần lão, ngay cả là Hạo Nhiên sách người ở tại Tràng Liên Thủ, cũng chưa chắc thắng được quá Tần Phong. Nếu là Tần Phong muốn đạt được đạo châu, thật không người có thể cướp đoạt. Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong tất cả tựa hồ rất bình tĩnh, cũng không có chuyện đặc thù gì phát sinh, khó nói khiến cho chúng ta nghĩ quá nhiều. Bạch Ngọc hội thật chỉ là muốn cung cấp một viên đạo châu thôi. Đã có người đạt được mảnh vỡ, vậy có Tân Diễn đã chiếm được ba khối mảnh vỡ, lần nữa đến một khối mảnh vỡ, chính là có thể biết rõ đạo châu tin tức. Đạo châu, ta cũng tranh cướp nhìn. Đi, hiện tại còn có thể tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong. Một ít xem chừng tu sĩ cũng ở đây cái thời điểm lựa chọn tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong, tìm kiếm lấy mảnh vỡ, muốn có được đạo châu. Một cái tiến vào phiếu miểu đạo công cơ hội. Mộ Dung Ngọc bình tĩnh nhìn mọi người cử động, ở người tiến vào Bạch Ngọc Càn Khôn bên trong, trên mặt hắn ý cười tựa hồ nồng nặc mấy phần. Tiến vào đi, máu tươi, sát lục, có thể đủ chính thức mở ra Bạch Ngọc Càn Khôn. Mộ Dung Ngọc ánh mắt lưu chuyển lên thần dị quang mang, tựa hồ nhìn thấu Bạch Ngọc Càn Khôn nội bộ lớn,